thật chờ đến kỳ cương, nhìn ngươi, nhưng còn cười nổi hay không? Đại nhân, chúng ta, hán tử kia hỏi thăm, kia tại lão thất phu mấy ngày trước đây không trả thả linh ưng tới đưa tin, hắn đã muốn động thủ, chúng ta không ngại chờ thêm một chút, thuận đường, cũng chờ một chút Triệu Quang Thánh. Dứt lời, Tề Long Sinh cũng không nói thêm lời, quay người đi vào trong phòng. Hán tử kia không cách nào, cũng đành phải thối lui. Phòng trúc bên trong, còn có một người ngồi xếp bằng, một thân một bộ áo trắng, sắc mặt càng là trắng bệch, cao gầy như cây gậy trúc, hốc mắt càng là hãm sâu không nhìn thấy con mắt. Kia Kỳ Cương, quả thật như thế cao minh. Người áo trắng mở miệng. Hắn tên Mục Hoàng, là Tề Long Sinh phụ tá, đại tông môn xuất thân, mấy năm trước mới gia nhập Thanh Châu Liên Sinh giáo. Cẩm y vệ có chính đại có thể xin đỉnh tiêm thượng thừa võ học, thường nhân học được một môn, đã đủ để hoành hành một châu. Kỳ Cương một người học được bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên ba môn. Theo ta thấy, Ngụy Chính Tiên về sau, Thanh Châu Thiên Phú, lấy hắn đệ nhất. Nói lên Kỳ Cương, Tề Long Sinh sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Muốn giết hắn, ta không được, ngươi cùng ta không đủ, tăng thêm kia mị ảnh 13 hung, cũng chỉ miễn cưỡng, mà thôi, hắn muốn đi hơn phân nửa, vẫn là ngăn không được. Trừ phi, người áo trắng trong lòng hiểu rõ, tiện tay nhấn một cái viên gạch, liền nghe được ken két hai tiếng, sau người vách tường nứt ra, lộ ra một phương huyền thiết thách tinh đúc thành lồng sắt, u ám bên trong, khát máu tinh hồng ánh mắt lóe ra, kèm theo, là từng tiếng không giống người âm gầm nhẹ, giết, giết, giết ta. U ám dần dần cởi. Lờ mờ có thể thấy được hắn bên trong cảnh tượng. Huyền thiết đúc thành tinh cương lồng giam đã mắt trần có thể thấy uốn lượn, cắm rễ các nơi vách núi, mặt đất bên trong mấy cái xiềng xích cũng bị kéo căng thẳng tắp. Từng tiếng không giống tiếng người gào thét mang tới là đập vào mặt mà tới hung ác chi khí. Kia Vu Vong Hải đến cùng là lai lịch gì, đem người sáng lập thành như thế quái vật, so với dạy bên trong một chút đan dược còn muốn quỷ dị vô số. Tề Long Sinh có chút kiên kỵ. Từ cái này Trương Huyền Bá phạt sơn phá miếu về sau, không biết nhiều ít tông môn ẩn nấp tại trong bóng tối, hắn có lẽ chính là một cái trong số đó. Mục Hoàng khẽ lắc đầu, hỏi tới trước đó mị ảnh 13 hung. Một đám mã phỉ, mặc dù có một ít võ công, đến cùng vẫn là quá ngu. Có lẽ, nhóm người này còn tưởng rằng ta tận lực khuếch đại Kỳ Cương, ý đồ cướp đoạt công lao. Tề Long Sinh cười lạnh liên tục. Bọn hắn vui lòng đi cũng tốt, chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, chưa hẳn không thể báo trước đó cừu hận. Hận. Đề cập Kỳ Cương, hắn trong lòng liền là đại hận. Hắn tại Dư Linh Tiên tranh đấu, dựa vào liền là trải rộng Thanh Châu các phủ huyện cứ điểm, giảng kinh đạo nhân, nhưng những ngày này, Kỳ Cương truy sát phía dưới, không biết hủy hắn nhiều ít cứ điểm. Đây là so thương thế trên người hắn còn muốn làm hắn đau lòng tổn thất. Ý vị này, hắn sẽ không còn có thể đem khống Thanh Châu Liên Sinh giáo, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lần thứ hai cùng kia Vu Vong Hải hợp tác, cấu kết triều đình thế lực, cái này chính là Liên Sinh giáo tối kỵ. Lấy hắn bây giờ trạng thái, muốn dùng, chỉ sợ khả năng không lớn. Lớn như thế hung tính, là người đều sẽ có ba phần đề phòng. Mục Hoàng khẽ lắc đầu, kia Vu Vong Hải lấy ra thời gian quá ngắn, cho dù là ta, cũng rất khó làm ra thứ gì đến, bất quá chung quy muốn thử một lần, kia Triệu Quang Thánh cũng là phế vật, mười người, lâu như vậy còn chưa có trở lại. Tề Long Sinh chậm rãi đi hướng u ám, miệng bên trong tụng niệm ra như có như không kỳ quỷ kinh văn, theo hắn đi vào, u ám bên trong xiềng xích rung mạnh như sóng triều đánh ra, từng tiếng thống khổ gầm nhẹ thấu phòng mà ra. Truyền vang đến rất xa bên ngoài, tới về sau, từ từ bình thản, cho đến không thể nghe được. Tề Long Sinh, nhát gan hạng người vậy. Đi ra rừng trúc, mị ảnh phu nhân nổi lên một chút cười lạnh, thân hình mấy lần lấp lóe, đã đi tới mình lâm thời nơi trú đóng. Lần lượt từng thân ảnh giống như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại bên người của nàng, hoặc che mặt, hoặc mang mặt nạ, cũng có người tóc rối bời che mặt, duy nhất giống nhau, là trên thân đều tràn đầy ra khát máu băng lạnh khí tức. Đại tỷ, như thế nào? Trọn vẹn trăm ngày có thừa, cứ như vậy một mực trông coi. Lão tử quả thực không nhẫn nại được, ta muốn nữ nhân, không phải bọn này da bọc xương dân đói, là gia đình giàu có trắng nõn đầy đặn nữ nhân. Đám kia cẩm y vệ tới, trực tiếp động thủ, giết tuyệt bọn hắn a. Kia Tề Long Sinh chỉ sợ là tận lực khuếch đại, sợ chúng ta đoạt công. Mồm năm miệng mười thanh âm vang lên, đều im ngay, nghe đại tỷ nói. Một thân hình thấp bé, giống như ngay cả bốn thước đều không đủ trung niên nhân nâng một ngụm cao hơn hắn một mạng lớn hắc kim đại đao xuất hiện, lạnh lùng đảo qua cả đám. Nhị ca, những người còn lại đều có kiên kỵ, yên tĩnh trở lại. Đại tỷ, kia Tề Long Sinh như thế nào trả lời chắc chắn, Vu Vong Hải nơi nào, nhưng có cái gì tin đây? Tam xích đao khách dò hỏi. Tề Long Sinh, đến cùng không phải Liên Sinh dòng chính, mấy bị kia cái gì cẩm y vệ phó chỉ huy sứ dọa cho bể mật gần chết, buồn cười, buồn cười. Mị ảnh phu nhân cười lạnh. Liên Sinh giáo, có thể nói là trong thiên hạ không có gì ngoài Tam Đại Vương Triều bên ngoài, khổng lồ nhất lại phức tạp tổ chức. Hắn bên trong chia làm chính hệ bên ngoài, lại phân bên trong cùng bên ngoài. Như thánh nữ Dư Linh Tiên cái này giống như từ bé tài bồi, đa số một châu tổng chủ, mà như Tề Long Sinh, một hoàng dạng này ngoại lai gia nhập, như ngoại phóng châu phủ huyện phân đà. Tề Long Sinh bảy phủ tổng đà, tên tuổi lớn ghê gớm, nhưng trên thực tế, đang dạy bên trong địa vị xa xa thấp hơn vị thánh nữ kia Dư Linh Tiên. Chỉ là hắn thâm canh Thanh Châu nhiều năm, cho nên lộ vẻ thế lớn mà thôi. Bảy phủ tổng đà, há có thể xem thường, đại tỷ, nhưng chớ có bị hắn che đậy mới là, chúng ta lần này đáp ứng lời mời đến đây, can hệ trọng đại, cẩn thận một chút mới là. Tam Xích Đao khách nhẹ nói, Thiên Lang Quan một trận chiến, bọn hắn 40 người một mạch chết 27 người, thương vong quá mức thảm trọng, dẫn tới các lộ địch nhân nhao nhao đến đây báo thù, những trong năm này, quả thực chật vật vô cùng. Lần này đến đây Đức Dương, dĩ nhiên không phải vì cướp bóc nhóm này quỷ nghèo, mà là muốn đầu nhập vào một phương thế lực lớn. Lúc này nhìn đến, Liên Sinh Giáo quả thật không đáng tin cậy. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Những ngày này nghe hỏi mà đến giang hồ thế lực bên trong, nhưng có mấy nhà là chúng ta tự địch, không vui một ít hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ bị hợp nhau tấn công. Mị Ảnh phu nhân cũng là thở dài. Không nam nhân có thể dựa vào nàng, những năm này quả thực mệt cấp, thực sự không muốn lại như thế không ngừng không nghĩ bị người đuổi giết đi xuống. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không tới cái này Đức Dương phủ, ai bảo nàng đắc tội Thanh Châu quân vị kia. Dựa vào ngài, Tam Xích Đao khách hỏi thăm, bố trí mai phục là được. Mị Ảnh phu nhân cười lạnh một tiếng, kia kỳ cương cho dù đúng như Tề Long Sinh nói tới kia giống như cao minh lại như thế nào, giết người, cũng không phải chỉ có cương chính mặt. Một chỗ râm sơn cốt, cẩm y vệ nơi ở tạm thời, từng thớt khoái mã từ bốn phương tám hướng mà đến, đưa ra tình báo, nhận lấy lương khô cùng thanh thủy về sau lại vội vàng mà đi vòng lại, đã kéo dài hơn tháng lâu. Giá, một thớt khoái mã tuyệt trần mà đến, đi tới trụ sở trước đó tung người xuống ngựa. Vung ra lệnh bài nghiệm minh chính bản thân sau vội vàng tiến vào trụ sở, mấy cái chuyển biến, đi vào một chỗ sơn động trước đó. Manh, manh, nhìn thấy sơn động trong nháy mắt, tai của hắn bờ liền truyền ra trận trận oanh minh thanh âm, kia là khí lưu bị ngang ngược áp bách về sau phát ra kinh người thanh âm. Dưới chân mặt đất, đều đang điên cuồng chấn rung. Càng là đến gần, sơn động bên trong truyền ra thanh âm liền càng phát ra đáng sợ, như có một dòng sông lớn bị nhét vào sơn động bên trong. Chính như ác long giống như chạy xiết gầm thét, kia là khí lưu gào thét, là cương phong đánh nổ, cũng là quyền cước chỗ hướng, sơn động chấn động cùng rung rẩy. Kỳ đầu võ công càng phát tinh tiến, hắn tâm bên trong hiện lên kính sợ, không người nói. Kỳ đầu Lâm Bách Hộ phát hiện Triệu Phó Bách Hộ bọn hắn tung tích, đặt hiện ta đến thông tri ngài, hắn khả năng đã hô. Một lời chưa rơi, sơn động bên trong tiếng vang đã gần đến biến mất. Triệu Thanh, sơn động bên trong truyền ra buồn vô cớ thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ màu lót đen đỏ văn loại mạng cá chuồng bào đã tới trước mắt, tiếp nhận thuộc hạ đưa tới tình báo, xem hết, kỳ cương ngay ngắn mà cứng nhắc khuôn mặt bên trên, mang theo một vòng phức tạp mà đau lòng thần sắc. Lấy thiên hộ Lâm Đông phân phát trụ sở, thiên hộ phía dưới, tất cả cẩm y vệ tán hướng các nơi, tìm kiếm dân đói, tụ tại Đức Dương Phủ Thành. Thanh âm của hắn to, không chỉ ở trước mắt quanh quẩn, càng dường như hơn tại cả tòa trụ sở trên không rung động âm âm. Lời còn chưa dứt ở giữa. Một thất hí dài lấy lông mã đã từ nơi xa lao nhanh mà đến, kỳ cương dưới chân một điểm, nhảy lên lông mã, ống tay áo tung bay ở giữa, dục ngựa, mà động. Còn lại thiên hộ, đi theo ta. Đúng, trụ sở các nơi, truyền đến từng tiếng hưởng ứng, không bao lâu, số thất lông mã đã vượt cách trụ sở, theo kỳ cương nhanh chóng đi. Thiên hạ ngựa, điểm thường ngựa, giao mã, lông mã. Hắn bên trong, thường ngựa người, ngày đi khổ sở 500, lại đi hơn một ngày muốn nghỉ ngơi một ngày. Chỉ ở tầm thường nhân gia bên trong, cùng kéo vận vật tư chi dụng. Giao mã, thì đã rộng khắp tại quân bên trong phổ cập. Nghe nói loại này ngựa, chính là Tần Mạc thời điểm, một vị nào đó tướng mã đại sư, lấy đặc dị biện pháp bồi dưỡng, mà thành, lưu truyền đến bây giờ, ngày đi, nhưng ngàn năm, lại thiện lâu đi. Thượng đẳng nhất, thì là long mã. Loại này long mã, không thể so với giao mã, cực kỳ thư thớt, tương truyền chính là đời đời giao mã chi vương lai giống, mà thành, ưu trúng tuyển ưu, mà thành, cũng có người nói. Cái này ngựa ẩn chứa long huyết, cho nên cường kiện. Chẳng những từng cái vai lớp 10 trượng, tóc mai quang hoa, càng cực thiện chạy, treo non lội suối, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Một đoàn người nhẹ áo khoái mã, càng không có chút nào trì hoãn, bất quá một ngày đêm quá khứ, đã sánh được Lâm An bọn người mười mấy ngày tìm kiếm khoảng cách cách. Xuy, đột nhiên, kỳ cương ghìm ngựa dừng. Từ cực động đến cực tỉnh, lại không có chút nào cứng ngắc cùng không đúng, phía sau một đám cẩm y vệ thiên hộ. Cũng đều thuận theo, mà ngừng, giống như một người giống như. Kỳ đầu, Còn lại thiên hộ theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy cách đó không xa hoang vu đất hoang bên trong, có mạng lớn bóng đen phun trào, nhìn thật kỹ, rõ ràng là từng bầy giống như cái xác không hồn giống như dân đói. Mấy người nhãn lực vô cùng tốt, gần như có thể nhìn thấy những cái kia dân đói ánh mắt đờ đẫn cùng thật sâu món ăn. Đại nhân, cho cả lâm a. Đại nhân, cứu lấy chúng ta. Mau cứu hài tử đi. Mấy người thấy được bọn này lưu dân, cái sau tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Lúc này, ô minh mông một mạng lớn lưu dân liền hướng về nơi đây đánh tới. Những này lưu dân, đều bẩn thỉu, quần áo tả tơi, gầy yếu không giống hình người, lại hắn bên trong lại không thiếu một chút miệng đầy răng, đều chưa từng dài đủ con nít. Kỳ đầu, thấy như vậy một màn, cho dù là một đám cẩm y vệ thiên hộ, cũng đều lòng có không đành lòng, khẳng khái giúp tiền, đem mang theo người lương khô đưa ra ngoài. Mắt thấy trước mắt hung thần ác sát quân nhân lại đưa ra lương khô, bạn còn có chút nhát gan lưu dân lúc này điên cuồng đồng dạng ủng chen chút tới, thậm chí không ít chộp tới long mã. Hi hi hi hi, hi, long mã chấn kinh, hí dài lấy đứng dậy, đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên thoát ra một người, đoạn đao cực tốc đâm ra trong nháy mắt, mạng lớn lông trâu châm nhỏ cũng bắn ra mà ra. Phô thiên cái địa đồng dạng bắn về phía bị lưu dân bao bọc vây quanh kỳ cương. Hồ, cơ hồ là đồng thời, kia một đám lưu dân cũng nhao nhao ra tay, bắt lấy kỳ cương áo bào đi đứng, thậm chí tọa hạ long mã. Những này lưu dân là nhiều như thế, lần này phát lực, càng đem long mã động tác đều dừng lại một cái chớp mắt, nhưng mà kỳ cương thần sắc vẫn như cũ, càng không có chút nào biến hóa. Một đám phát giác cảnh này cẩm y vệ thiên hộ, cũng đều lặng lẽ nhìn nhau, tựa như đang nhìn một đám người chết. Hô, nhìn xem phô thiên cái địa, mà đến lông trâu châm nhỏ, kỳ cương lạnh lùng trợn mắt, chỉ là xòe tay ra, không khí giống như sóng nước, bị mạnh mẽ chỉ lực búng ra tạo nên gần sóng, phá cương long văn châm, cho đến thứ năm chỉ lại lần nữa ghép lại, đem bắn ra, mà ra lông trâu châm nhỏ toàn bộ nắm tiếng lòng bàn tay. Kia kịch liệt đến khí bạo đều không đè nén được tiếng len keng mới nương theo lấy quyền ấn oanh kích mà truyền vang tại hoang nguyên phía trên. Dám đến chọc ta, không biết sống chết. Manh, sóng khí đột khởi, từ mà thiên, mạng lớn tấn công, mà lên lưu dân giống như rơm rạ đồng dạng bị đảng bay ra mấy trượng bên ngoài. Ông, kia tấn công mà ra bóng người nhơ mắt, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy đột khởi cương phong sóng khí ở giữa, long mã hí dài người đứng lên. Một quyền hoành không mà đến. Một quyền này giống như sơn băng địa liệt, trường hà lăn lộn, biển cả thủy triều, nhanh đến cực điểm, cũng hung mạnh tới cực điểm. Quyền ấn chỗ hướng, trước người mạng lớn không gian đều rất giống bị cùng nhau thôi động, giống như một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo tấn mãnh đến cực điểm cương gió đập vào mặt. Đại phục ma quyền, bóng người hú lên quá dị, đoạn đao trong nháy mắt nhấc ngang, thuận theo huyết khí phồng lên, hai tay giao nhau tại trước. Ầm, quyền đến, đao đoạn, người bay, máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa. Vô số lông trâu châm nhỏ lấy sau lúc đến nhanh hơn vô số tốc độ truy kích mà lên, tại bóng người kia tiếng trống giận dữ bên trong, đem nó xuyên qua. Trong khoảnh khắc, đao đoạn, người chết, máu vung hoang nguyên, xôn xao. Hiển nhiên như thế một màn kinh người, trước một khắc còn tại tranh đoạt lưu dân lập tức giải tán lập tức, kêu thảm hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Khá lắm bằng ma chân cương, ngay cả long văn phá cương châm, đều không phá nổi, không hổ là cẩm y vệ chính đại đỉnh tiêm tuyệt học một trong. Nơi xa truyền đến thép dài âm thanh, chuyển động theo, là từng nhánh chạy như sao băng, đổ xuyên thủng kim thiết mũi tên. Tại chỗ rất xa, một người đứng ở tuấn mã phía trên, dương cung lắp tên, mũi tên mở liên hoàn. Băng băng, mũi tên xuyên không, lại không phải bắn về phía kỳ cương, mà là bắn về phía kia mạng lớn lưu dân cùng còn lại thiên hộ. Quỷ quái hạng người, thật thật đáng chết. Kỳ cương ánh mắt lạnh lùng, hắn hai chân khẽ nhúc nhích, tọa hạ lòng mã liền tự phát ra một tiếng hí dài, chở đi hắn nhảy lên hơn một trượng chi cao. Vượt qua mạng lớn lưu dân đỉnh đầu, sau đó lại là đấm ra một quyền. Ầm, như lôi xuất núi bên trong, hùng hồn cương phong tùy theo đổ xuống ra. Một chốc, bụi mù nổi lên, bùng các loạn vũ, lấy làm trung tâm, trước người hết thải khí lưu, đều bị ngang ngược đè ép ra ngoài. Manh, không khí thật giống như bị ép thành thực chất khí tường, bay vút lên, càng đem hiện lên hình quạt phóng tới, không biết nhiều ít mũi tên hết thải đụng nát ở giữa không trung bên trong. Một quyền đánh ra, long mã đã tuyệt trần 10 trượng. Nhanh đến cực điểm, sau người tro bụi, sóng khí, bùng cát đều bị nắm kéo cút tuôn. Tuy chỉ một người một ngựa, lại sinh sinh lao nhanh ra thiên quân vạn mã tề công kích đáng sợ khi thế. Hung mãnh như vậy, hiển nhiên kỳ cương phóng ngựa, mà đến, bắn tên đại hán lấy làm kinh hãi, lại không khoe khoang tiện thuật ý tứ, thúc ngựa liền đi. Nhưng lại nơi nào còn kịp, hu hu hu, trăm ngàn đạo sắc bén tiếng xé gió liên tiếp, đại hán kia đột nhiên quay đầu, lại là kia bị kỳ cương một quyền làm vỡ nát bụi tên mảnh vỡ. Lại bị cương phong đập tựa như lợi khí phá không. Thảo, đại hán kia sầm mặt lại, tung người xuống ngựa, huyết khí dâng lên, thoát ra hơn 10 trượng, tránh đi mũi tên mảnh vỡ bắn trúng. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này trì hoãn, quyền âm tái khởi. Manh! Trong chớp nhoáng này, đại hán tâm thần chấn động mãnh liệt, kinh khủng sóng khí cuồn cuộn mà đến, để hắn cơ hồ ngạt thở đồng dạng. Một quyền này phía dưới, lấy hắn làm trung tâm, mấy trượng thậm chí 10 trong vòng mấy trượng không khí đều bị ngang ngược đè ép ra ngoài. Vẫn là kia một thức đại phục ma quyền, nhưng đứng xa nhìn cùng khoảng cách gần, lại hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Đại tỷ đừng tới. Hắn phát ra tiếng gầm thét, lớn chừng quả đấm nâng lên từ hắn trên phần bụng tuôn ra cho đến lòng ngực, nóng hổi huyết khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đồng thời hai tay giao nhau, nghiên nghiêng trên nghinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền đến. Đông, tựa như trọng truy đánh trống. Hơn 10 trượng mặt đất mấy thành sóng dữ, bùn cát như nước giống như lăn lộn nổ tung, số chi không rõ bụi bặm ngập trời mà lên. Đại hán kia một tiếng hét thảm chưa kịp phát ra liền bị sinh sinh đã diệt, tính cả hắn thân đồng dạng bị truy tiến mặt đất bên trong, bụi mù chấn động ở giữa, ở dưới đất liền hóa thành một vũng máu bùn. Mà cho đến lúc này, kia từng đạo tại bốn phía mai phục thân ảnh phát ra gầm thét âm thanh, mới truyền vang mà đến. Kỳ cương, dừng tay, bốn phương tám hướng, 10 người ẩn núp, có người ẩn thân dưới mặt đất, có người cỏ dại che thân, giống như quỳ xuống đất cùng đất vàng một màu, càng có ẩn nấp tại bụi cây về sau. Bọn hắn đều vận sức chờ phát động, liền đợi đến kỳ cương đến, vì giờ khắc này, thậm chí mai phục mấy ngày lâu. Nhưng mà, quá nhanh, kỳ cương động tác quá nhanh, từ lúc chết ẩn thân lưu dân bên trong, cầm trong tay phá cương châm tội phạm, đến một quyền đem đại hắn kia đánh vào lòng đất, nước chảy mây trôi cũng giống như, căn bản không có nửa phần vướng víu. Đến mức, dù là đám người trong lòng hồi tưởng đã lâu, nhưng vẫn là thất bại một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, chính là sinh tử chi cách. Giết! Không giống với vỗ tới chịu chết lưu dân, đại hán này lại là bọn hắn nhiều năm huynh đệ, mắt thấy huynh đệ bỏ mình, một đám hung đồ, đều là nổi giận. Chết a! Tiếng rít thê lương không như kiếm mang càng nhanh, kia là một ngụm màu đen trường kiếm, kiếm trên người có dòng nước đồng dạng đường vân, theo kiếm mang phần phốc, nổi lên màu đỏ huyết quang, sắc bén tới cực điểm. Hắn chỗ đến chỗ, thậm chí ngay cả nhàn nhạt xé vải âm thanh đều chưa từng có. Cơ hồ là kỳ cương quyền rơi trong nháy mắt, đã đâm rơi hắn trước người một trượng. Quyền đánh ba thước cương, kiếm rơi bốn thước mang. Kiếm mang phần phốc đến một trượng, cơ hồ như đâm vào mi tâm ba thước. Đây đối với bất luận cái gì cao thủ mà nói, đều cơ hồ không tính là khoảng cách. Nhưng, đối với kỳ cương tới nói, nhưng lại tính không được cái gì. Một quyền đấm chết kia thần tiễn thủ, hắn cổ tay khẽ đảo, xòe ra năm ngón tay đột nhiên xuất hiện tại mi tâm, tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt nhô ra, bắn ra năm ngón tay. Len ken lang, năm ngón tay đạn rung, vang là một tiếng. Âm rơi. Trường kiếm nhanh lùi lại, không có ai biết kỳ cương cái này gãy ngón tay một cái ẩn chứa cỡ nào đáng sợ lực lượng, chỉ có từ kia như bị sét đánh giống như nhanh lùi lại đại hán trừng lớn trận mắt bên trong có thể thấy được mãi may. Năm ngón tay đạn rung, kinh khủng chấn động đã từ trường kiếm truyền lại đến hắn chỉ, chưởng, cánh tay, vai, cho đến toàn thân. Hắn trợn mắt tròn xoe, quyết ý ám sát, nhưng mà, lại thân bất do kỹ, lùi lại, nhanh lùi lại. Chỉ lần này, toàn thân hắn gân cốt đều tại điên cuồng loạn động, thân thể đều đã mất đi chưởng khống. Hô, năm ngón tay liên tiếp bắn ra, đem trường kiếm đẩy lui, kỳ cương mặt không biểu tình, một cái kéo về phía sau, nắm chặt, lại giống như lỗ đen đồng dạng, đem trước người mạng lớn cương phong cùng nhau siết chặt lòng bàn tay. Kia bị chấn nhanh lùi lại hung nhân muốn rách cả mí mắt, lại không cách nào khống chế bay về phía kia nắm chặt, đưa ra quyền ấn. Cái này vừa lui, tiếng ở giữa, hắn tất cả kiếm pháp đã sụp đổ, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Ngươi dám? Liên thanh gầm thét mang theo lăng liệt sát cơ bắn ra mà đến, nhưng lại như thế nào ngăn cản một quyền này rơi xuống. Quyền ấn thường thường một kích, hán tự kia lớn như vậy thân thể, giống như lông ngỗng đồng dạng phiêu khởi, tại từng tiếng rợn người đáng sợ xương cốt tiếng nổ tung bên trong, bay ra 10 trượng bên ngoài. Ngươi nói đúng, quyền rơi người cất cánh, kỳ cương chợt quay người, trọng lượng phi ngư phục phần phật, mà động, thép tinh đúc thành đồng dạng thân thể bắn ra kinh tâm động phách đáng sợ sát cơ. Ta thực có can đảm. Manh. Vẫn không có từ hai vị huynh đệ chết thảm bên trong lấy lại tinh thần những người khác, muốn rách cả mí mắt cuồng hống chưa phun ra, liền bị càng thêm nhanh chóng sóng khí đánh ra ngậm miệng lại. Thu quyền, vặn người, lại lần nữa kéo quyền, liên tục đánh chết hai người. Nước chảy mây trôi đồng dạng động tác về sau, kỳ cương khí thế, biến đổi theo. Cái kia vốn là điêu luyện thân thể trở nên hùng tráng, cứng nhắc ngay ngắn khuôn mặt, cũng theo hắn vẫy một cái lông mày, trở nên bệ nghệ điên cuồng, trước một cái chớp mắt, là bất động như núi nặng nề. Trong chớp nhoáng này, giống như dương cánh muốn bay đại bằng. Lệ, kinh khủng ác mây giống như khí bạo, thuận theo quần áo phồng lên liên tiếp giống như vang lên. Liên tựa như, ngàn vạn thần điệu hướng đại bằng. Kỳ Cương mũi chân một điểm, một thân đã từ đám người vây giết bên trong thoát thân mà đi, nhảy lên chừng 10 trượng chi cao. Bằng ma chi thân, không chỉ là gân cốt cường hoành bá đạo, còn có siêu việt cung cấp đáng sợ tốc độ. Đại bàng thuận gió lên, đại tỷ, lui, không thể địch, đi. Hiển nhiên Kỳ Cương thoát khốn, 13 hung những người khác tất cả đều lạnh cả tim, không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại, đồng thời thúc giục trong bóng tối giấu kín mỹ ảnh phu nhân đi nhanh. Nhưng mà, thanh âm sao so quyền càng nhanh. Bằng ma chân cương, đại phục ma quyền, đặt song song là cẩm y vệ chính đại đỉnh tiêm võ học một trong, nhưng trên thực tế, cái này hai môn võ công đáng sợ chỗ, không chỉ ở chỗ cái trước khổ luyện, cực tốc, cái sau cương mạnh bá đạo, càng ở chỗ cả hai, hỗ trợ lẫn nhau. Lấy bằng ma cực tốc, thôi động đại phục ma quyền chí dương chí cương, hắn uy năng chi đáng sợ, hoàn toàn không phải hai môn thượng thừa võ học tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Trên thực tế, chính là bởi vì muốn đồng thời tu luyện bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên cái này ba môn, có thể hỗ trợ lẫn nhau tuyệt học, hắn mới có thể chậm chạp dừng lại tại cửa thứ tư. Nhưng dù vậy, tại dụ phượng tiên không hàng Thanh Châu trước đó, hắn cũng đủ để ổn ép Thanh Châu tất cả cẩm y vệ, cùng phương kỳ đạo đặt song song là Thanh Châu song hùng. Banh, nhảy lên 10 trượng, lại từ xoay chuyển, lấy đầu là dưới, lấy chân vi thượng, phi ngư phục phần phật như hai cánh, năm ngón tay ghép lại, quyền ấn ngang ép. Giờ này khắc này Kỳ Cương, cực kỳ giống thần thoại trúng phục kích ma đại bằng, thanh thế nhất thời đến đỉnh điểm. Tránh cũng không thể tránh, né không thể né, liều mạng, cực tốc vây giết mà đến, lại bởi vì Kỳ Cương đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngược lại lưu lạc làm quyền phong chính đúng, 13 hung người liên can tất cả đều tâm thần rung mạnh, phát ra thê lương thúc dục âm thanh về sau, ngang nhiên tuyệt nhiên bộc phát khí huyết cùng nội tức, riêng phần mình thi triển ra lẫn nhau áp đáy hòm đòn sát thủ. Nghênh tiếp Kỳ Cương một thức này bằng vương phục ma kích, ầm ầm, giống như chư lôi từ thiên rơi, lại giống là địa hỏa từ dưới lên, hay là, cả hai đồng thời bộc phát, một sát na mà thôi, động thổ cuồn cuộn, cương phong khuấy động, bùng cát cuồn cuộn, mạng lớn tàn chi cùng máu tươi bị thổi đầy trời đều là, lại như hạt mưa giống như lớp bút mà xuống, cuồng phong ở giữa, ẩn có thể thấy được cá chuồng phân phật như cờ xí, một người từ thiên mà, giống như thần sơn đè xuống, đem tất cả phản kháng. Một kích mà bại. À, hiển nhiên một màn này, ẩn tàng tại trong bóng tối, chờ đợi thời cơ mỹ ảnh phu nhân cùng tam xích đao khách tất cả đều bị sợ ngây người. Võ công như vậy, vẫn là phó chỉ huy sứ. Sao có thể là phó chỉ huy sứ? Ầm ầm, quyền như một lấy sâu chi. Chỉ một quyền, chín cái thai máu chín lần trở lên, bao quát hai cái bốn quan đại võ giả, liền bị đánh thành bay múa đầy trời thịt nhão. Đáng sợ như vậy, như thế hung lệ. Hô hô, phun trào sóng khí ở giữa. Kỳ Cương ánh mắt như điện, nhìn về phía chỗ tối. Kỳ Cương, mỹ ảnh phu nhân cùng tam xích đao khách hai mắt xích hồng, phát ra giống như lệ quỷ rít lên. Sau đó, không hẹn mà cùng, trốn bán sống bán chết. Hô hô, gió lúc phấp phới, tro bụi rơi hết. Một chúng cẩm y vệ thiên hộ dục ngựa muốn đuổi theo, lại bị Kỳ Cương khoát tay ngăn lại. Hai đầu bài khuyển, lại thông thả giết. Kỳ Cương nhẹ rung tay áo. Một cái sớm vây quanh một bên cẩm y vệ thiên hộ đến gần. Trong tay bưng lấy một viên màu đen thiết đản, sắc mặt khó coi. Kỳ đầu, trăm trượng có hơn, một chỗ rừng rậm, cất giấu đại lượng phích lịch lôi hỏa đạn. Phích lịch lôi hỏa đạn, mấy cái cẩm y vệ thiên hộ sắc mặt đều là xanh xám, lại có chút nghĩ mà sợ. Kinh tại đám tặc nhân này có thể vận dụng đại lượng phích lịch lôi hỏa đạn, nghĩ mà sợ, thì là, nếu không phải Kỳ Cương đầy đủ lôi lệ phong hành, như vậy, chỉ cần lại đuổi trăm trượng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào mai phục, lưu lại mấy người thanh lý lôi hỏa đạn. Những người còn lại đi tìm Lâm An. Kỳ Cương nhẹ rung ống tay áo, trở mình lên ngựa. Kỳ đầu, cẩn thận có trá, vẫn là chờ các huynh đệ cùng đi. Mấy cái cẩm y vệ thiên hộ sắc mặt đều là siết chặt, như thật có lừa dối, mang lên các ngươi làm gì, dưới mặt đất làm bạn. Kỳ Cương khoát tay chặn lại, lông mã đã lâu tê lấy nhanh chóng đi. Thị lực của hắn cực dai, xa xôi trăm ngàn trượng, vẫn có thể thấy được hai người kia chạy trốn chi bóng lưng. Còn kém một điểm, còn kém một điểm, hắn làm sao lại mạnh mẽ như thế? Cực tốc chạy vội ở giữa, mỹ ảnh phu nhân trong lòng kinh sợ đã cực. Quá khứ trong 20 năm, bọn họ ngạo cười núi rừng, tung hoành chư châu, mặc dù làm việc cũng coi như cẩn thận, nhưng chung quy vẫn là bị người bao vây chặn đánh qua, đã từng cùng Bạch Châu, Vân Châu mấy vị cẩm y vệ phó chỉ huy sứ giao thủ qua. Nhưng những người kia cố nhiên cũng cường hoành, lại nơi nào so ra mà vượt sau lưng truy đuổi, mà đến cái kia. Nàng đã tận lực đánh giá cao người này, thậm chí hao phí nhiều ngày thời gian. Tại cái này phải qua trên đường chôn xuống đủ để phá hủy một gò núi nhỏ phích lịch lôi hỏa đạn. Lại nơi nào nghĩ đến, căn bản là vô dụng đến, 13 người liền bị giết đi 11 người. To lớn hối hận như độc xà đồng dạng cắn xé lấy tâm linh của nàng, để nàng hai mắt phím hồng, nhưng cảm nhận được như có gai ở sau lưng nguy cơ, lại nào dám có chút dừng lại. Nàng chấn kinh cực lớn, nhưng tam xích đao khách cũng không kém bao nhiêu. Án lấy hai người trước đó mưu đồ, vốn nên là hắn chính diện ra tay, nhưng mắt thấy một thân ra tay như thế chi bá đạo, hắn cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này chạy trốn tốc độ, so với mị ảnh phu nhân còn phải nhanh một chút. Hai người tất cả đều hữu tâm tách ra, nhưng lại không ai dám chủ động tách ra, hai người cùng nhau chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống, nếu là tách ra, ai dám cam đoan chạy thoát liền nhất định là mình. Hô hô, Long Mã Tuyệt Trần, bốn vó tung bay như dẫm mây mù, bỗng nhiên chính là mấy chục trượng, mau kinh người, nhưng hai đạo thân ảnh kia nổi cơn điên cũng giống như chạy trốn, Long Mã trong lúc nhất thời cũng căn bản là không có cách kéo vào, nhưng Kỳ Cương lại giống như cũng không vội, dục ngựa lao nhanh, tồn tại thể lực. Bị ảnh 13 hung, Kỳ Cương trong lòng tự nói, giao thủ một cái, hắn đã nhận ra cái này, tại hơn 10 năm trước hung danh hiện hách mã phỉ, chỉ là, ai lại bản lãnh lớn như vậy, để bọn này, cùng hung cực ác trộm cướp đến đây chịu chết, là ai? Tề Long Sinh, Dư Linh Tiên, vẫn là, bạn giống như suy nghĩ tại trong lòng chạy qua, Kỳ Cương ánh mắt trở nên vô cùng sự lạnh lẽo, vô luận là ai, giết huynh đệ của ta, đều phải chết, hô hô, gió thu vào thét, mang theo khô nóng. Ngày đã gần đến Tây Sơn, sơn cốc dần dần trở nên thanh lương. Mục Hoàng ngồi xếp bằng đỉnh núi, dưới bóng rừng, ma sát nhẹ trường đao, tranh tranh có âm thanh. Lấy hắn làm trung tâm, hơn 10 người đứng ở các nơi, một người trong đó ngồi xổm tại trên ngọn cây, ngước nhìn mây xanh, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được vài đầu diều hâu đang không ngừng xoay quanh. Ngưng trọng bầu không khí tại đỉnh núi lan tràn. Hô, chưa bao lâu, Mục Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bóng rừng bên ngoài, cười, không muốn các ngươi thực sẽ đến. Bóng rừng bên ngoài, một bộ áo lam, sắc mặt chất phác, giống như dán một trương mặt nạ ở trên mặt cao lớn trung niên nhân chậm rãi, mà đến, nghe vậy lãnh đạm nói. Làm sao chỉ ngươi một người, Triệu Quang Thánh bọn người ở đâu, Mị Ảnh 13 hung ở đâu, Tề Long Sinh ở đâu? Hắn nhíu mày, theo sát hắn mà đến một đám cao thủ cũng đều vặn lông mày. Không khác, núi rừng bên trong không ít người, nhưng lại so với bọn hắn dự đoán bên trong muốn thiếu đi quá nhiều, không tại lại như thế nào. Kiều Huấn Ưng hắn tử lặng lẽ nhìn lại. Những người khác ngự khí cũng bất thiện, đối với người tới lạnh lẽo cứng rắn khẩu khí vô cùng không thích. Đến cùng là đám ô hợp, căn bản không biết cái gì là triều đình tinh nhuệ. Người áo xanh sau lưng, một mặt sắc lạnh lùng áo đen kiếm khách hờ hững đảo qua đám người, ánh mắt bên trong hiện lên khinh miệt. Thế nào, cái này quên đi các ngươi tổng đà chủ bị Kỳ Cương đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa sự tình rồi. Lâm Xích Sơn, cả đám giận tím mặt, im ngay. Mục Hoàng mở miệng, quát lớn đám người về sau. Nhàn nhạt nhìn về phía áo đen kiếm khách cùng người áo xanh. Lâm huynh, Sở huynh, các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải là vì bài xích chúng ta à, chỉ là muốn gọi chư vị biết, Kỳ Cương là ai thôi. Sở Đại Phong sắc mặt trầm ngưng. Chúng ta dù đáp ứng lời mời mà đến, nhưng lại không phải là vì chịu chết mà đến, như này địa chích có mấy người các ngươi, vậy chúng ta chỉ có thể trở về. Võ đạo thành tựu, thiên phú chiếm cứ to lớn tỷ trọng. Có thể trừ lại thiên phú bên ngoài, võ đạo thành tựu. Còn có một cái không thể sơ sót trọng yếu hạng, đó chính là thế lực. Xuất thân thế lực lớn võ giả, từ học võ bắt đầu, tất cả võ công, đan dược, binh khí đều là tốt nhất, thiên nhiên liền so tiểu môn tiểu hộ võ giả mạnh lên một cái cấp bậc. Mà Đại Minh triều đình, là trong thiên hạ nhất là thế lực khổng lồ một trong. Cẩm Y Vệ, là đế vương chi tiên, hắn giữa bầu trời phú tốt nhất người, có tài nguyên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng là bốn quan, võ giả tầm thường cùng triều đình tinh nhuệ chênh lệch đủ lớn đến hơn hai lần. Mà Kỳ Cương, so với tinh nhuệ, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn cơ hồ đồng đẳng với thiên hạ ba đại tông môn, đệ tử kiệt xuất nhất, cung cấp luận chiến, cơ hồ là nghiền ép. Sở huynh nói không kém. Cái này, núi rừng bên trong truyền ra thanh âm, mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo Tề Long Sinh chậm rãi, mà ra, hắn giống như mấy ngày đêm không ngủ, lúc này nhìn qua cực kỳ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại là chưa bao giờ có sáng tỏ. Tề huynh thương thế. Sở Đại Phong, Lâm Xích Sơn ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhìn ra Tề Long Sinh thương thế trên người, ba công hợp nhất Kỳ Cương, thật có năm đó Ngụy Chính Tiên phong phạm. Ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá, ta đã còn dám đối với hắn ra tay, vậy dĩ nhiên liền có vạn toàn nắm chắc. Tề Long Sinh chậm rãi mà đến, nhìn quanh cả đám, trong lòng cân nhắc, trên mặt lại là trí tuệ vững vàng. Nếu là không thành, chư vị tùy thời có thể lấy rút đi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía bao quát Mục Hoàng tại bên trong tất cả cao thủ, lời này. Ta không chỉ là nói tại Sở, rừng hai nhà, chư vị, cũng như là, gặp hắn nói tự tin, Sở Đại Phong bọn người liếc nhau, đều hơi nghi, hoặc một chút, theo bản năng quét nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện cao thủ gì đến. Bọn hắn như thế, Liên Sinh giáo một đám cao thủ càng là kinh ngạc không thôi, nhưng bọn hắn biết rõ Kỳ Cương hung mãnh, nghe vậy, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có một Hoàng Mặc không đổi sắc. Hừ, đám người còn muốn nói điều gì, chợt nghe một tiếng bén nhọn khí minh, một đầu diều hâu vô cùng độ hướng về sông núi lao xuống, mà đến, miệng bên trong phát ra dồn dập tiếng kêu. Đến rồi, Kiều Huấn Ưng hán tử đột nhiên đứng lên. Chư vị, lại xem đi. Tề Long Sinh ánh mắt cũng là ngưng tụ, chợt hướng về dưới núi đi đến. Đổi đi quần áo, Dịch Dung đổi mặt. Sở Đại Phong cũng từ khẽ quát một tiếng, vung rơi xuống trên người Lam Sam, thân hình lóe lên, đã chui vào rừng rậm bên trong. Còn lại đám người cũng nhao nhao làm theo. Manh, chưa đã lâu, một đạo oanh minh tại núi bên trong nổ vang. Ẩn tàng một đám cao thủ theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy hùng hồn sóng khí nổ tung, hai đạo nhân ảnh một trước một sau ngã lên sân cốc, quanh thân nhuốm máu, thê lương như quỷ. Tề Long Sinh, Mị Ảnh phu nhân phát ra quát chói tai, đồng thời cùng Tam Xích Đao Khách trở lại liên thủ nghênh tiếp kia ngang ép, mà tới bá đạo nắm đấm. Ông, cho bụi khuếch tán, phi ngư phục phần phật mà động. Kỳ Cương cất bước mà tới, tiện tay một quyền đem hai cái này hung hãn trộm cướp đánh ho ra máu bay ngược, ánh mắt liền rơi vào chậm rãi, mà đến Tề Long Sinh trên thân. Người của ta đâu? Ngươi đoán? Tề Long Sinh cười lớn cất bước trước, mang theo phong lôi đánh nổ chi thế, chém ra hung lệ đến cực điểm đao khí. Ngươi muốn chết? Kỳ Cương sắc mặt lạnh lẽo, không thấy như thế nào động tác, đã cất bước như bay, quần áo phần phật ở giữa, lại là một thức đại phục ma quyền oanh kích mà ra. Vậy liền đánh chết ngươi. Cùng tất cả võ giả đều có sự khác biệt. Đời này của hắn, có lại chỉ có ba môn võ công, từ tập võ chủ, sở học của hắn liền là bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên cái này ba môn thượng thừa đỉnh tiên võ học. Mấy chục năm tu luyện, để hắn tại cái này ba môn võ công trên tạo nghệ đạt đến một cái cực sâu tình trạng. Một thức này đại phục ma quyền ra tay, oanh minh như sấm, thanh thế kinh khủng. Manh, quyền ấn cùng nói chỉ riêng va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn tại sân cốc bên trong không được tiếng vọng. Trong vòng mấy tháng, hai người giao thủ không dưới mấy lần, đối với lẫn nhau biết quá tường tận, cái này vừa động thủ, liền là toàn lực bừng bừng phấn chấn. Một lần va chạm, Tề Long Sinh lại lần nữa ho ra máu, nhưng lại nửa bước không lùi, màu đỏ lên mặt, toàn thân như lửa, tất cả các loại đao pháp đều thi triển đi ra. Hắn là ma nghệ gia nhập Liên Sinh giáo, bản thân liền có cực cao võ học tạo nghệ, gia nhập Liên Sinh giáo về sau, càng học được rất nhiều tinh diệu võ học. Lúc này thi triển ra, cả tòa sơn cốc đều bị hắn ánh đao chỗ chiếu sáng. Nhưng mà, Kỳ Cương vẫn là đại phục ma quyền, chỉ là đại phục ma quyền, mặc cho ngàn giống như đao pháp biến số, hắn hờ hững, một thức đại phục ma quyền, liền đè xuống Tề Long Sinh giống như ngàn đao pháp, cùng dự thế phản sát trở về Mị Ảnh phu nhân cùng Tam Xích Đao Khách. Hai người này kiến thức qua Kỳ Cương lợi hại, thêm nữa rất nhiều huynh đệ đều bỏ mình, hiển nhiên Tề Long Sinh ra mặt, cũng là sát chiêu liền thi. Manh, lại một tiếng oanh minh vang vọng, Kỳ Cương quần áo đều động, hùng hồn khí huyết thiêu đốt liệt như lửa, thuận theo dậm chân. Quyền ấn ù ù, như là dãy núi chuyển vị. Chỉ một quyền, liền đem Tề Long Sinh đánh thổ huyết rút lui, Mị Ảnh phu nhân hét lên một tiếng, bị chùy sập lồng ngực, kia Tam Xích Đao Khách, càng như đạn pháo cũng giống như bay ra hơn 10 trượng xa. Oanh một tiếng, nện lật ra rừng trúc tiểu viện. Ông, một quyền kéo lên phong lưu, liền đợi lại lần nữa oanh kích, mà xuống Kỳ Cương hình, như có cảm giác giống như, đột nhiên ngoái nhìn, lăn lộn bụi mù che không được đôi mắt của hắn. Tro bụi ở giữa, dựng thẳng lớn lao khung sắt, trên đó lấy thô to xích sắt trói buộc, một cái vết máu đầy người, không biết sinh tử bóng người. Kia là, manh, giống như núi hồng bạo phát, điều hỏa dân trào, kinh khủng sóng khí phóng lên tận trời, Kỳ Cương dưới chân đạp mạnh, dưới chân nện vững chắc mặt đất đều bị dẫm sụp đổ. Tới một bước, hắn đã xem dạ dỗ đứng dậy Mị Ảnh phu nhân đụng thành thịt nát, lôi kéo ra mạng lớn cương phong tê minh, rơi vào rừng trúc tiểu viện bên trong. Giết, giết, giết ta. Yếu ớt tới cực điểm thanh âm, tại tro bụi bên trong truyền đến. Răng rắc. Tay không bóp nát to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích, Kỳ Cương da mặt lại như vậy một nháy mắt run rẩy, lấy nhãn lực của hắn, chỉ liếc mắt liền nhìn ra, Tào Kim Liệt đã không sống nổi. Hắn cả trương da, bị lột xuống tới, hai mắt bị đào, ngũ tạng uống thuốc, đã gần đến nát rữa, hắn đã chết rồi, chỉ là có cái gì thuốc tại cưỡng ép treo mệnh của hắn. Hắn lột da của ngươi ra, Kỳ Cương nhẹ nhàng đem Tào Kim Liệt để dưới đất, chậm rãi trở lại, giờ này khắc này. Hắn mắt trung lưu rò rỉ ra trước nay chưa từng có hung lệ, nổi giận, sát cơ. Ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người, thiên đao vạn quả. Thật sao? Tề Long Sinh bị đánh thất khiếu chảy máu, nhưng hắn lại cười, cười khinh miệt mà dữ tợn. Cái gì? Kỳ Cương trong lòng phát sinh ra lớn lao hàng ý, không kịp hắn ý niệm hiện lên, ở phía sau hắn, đã bốc lên mạng lớn bụi mù, cùng dạng người cấp kinh khủng huyết khí. Trong chớp nhoáng này tập kích, đi vào quá nhanh, cũng quá mức hung lệ, đến mức tâm thần nổi giận Kỳ Cương, lại cũng trẻ viên kia một cái chớp mắt. Chợt, một đôi tràn ngập vết máu bàn tay, cứ thế mà đánh xuyên qua hắn hộ thể chân cương, trùng điệp khắc ở lưng của hắn. Ầm ầm, giống như hàng trung đại lữ bị mãnh nhiên gõ vang, hùng hậu sóng âm một nháy mắt vang vọng cả tòa sơn cốc. Đáng sợ sóng khí tùy theo khuếch tán, chỉ một thoáng, liền thấy đá vụn vẫy ra, vô số bụi mù chấn động, tung bay, lại thổi không tan kia nồng đậm huyết tinh. Lần này biến cố quá mức kinh người, cả tòa sơn cốc tất cả mọi người, toàn đều ngơ ngẩn. Cho dù là khoảng cách gần nhất, bị đánh bay ra ngoài tam xích đao khách, đều toàn cảnh là không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Thành công, Tề Long Sinh như trút được gánh nặng, thoáng qua hóa thành cười lạnh, cười to. Kỳ Cương, ngươi tâm tình lúc này như thế nào, ha ha ha. Tí tách, đậm đặc huyết dịch nhỏ xuống tại tro bụi, lúc đầu là một giọt, chợt đã luyện thành tuyến, từ Kỳ Cương thất khiếu chảy xuống. Hắn kinh ngạc quay đầu, tuôn ra kinh người một kích về sau, đã gần đến ở không sinh cơ Tào Kim Liệt, cũng tại kinh ngạc nhìn hắn, đen ngòm hốc mắt bên trong, chảy ra hai hàng huyết lệ. Ngươi tiểu tử này, kinh ngạc hóa thành thoải mái, Kỳ Cương đưa tay, xoa rơi kia giữ tận khuôn mặt chảy xuôi huyết lệ, lại chậm rãi đem cơ hồ xuyên thấu hắn lòng ngực hai tay rút ra. Chớ khóc, đầu vẫn còn ở đó. Hô hô, cực nóng gió thổi, phóng ngựa ở giữa, gió thu phần phật, trăm dặm không gà gáy. Ngàn dặm không có người ở. Trên lưng ngựa, Dư Ngục nhìn quanh khắp nơi, thần sắc buồn vô cớ. Lọt vào trong tầm mắt hoang vô cùng rách nát để hắn trong lòng, bởi vì đột phá bốn quan nhỏ bé vui sướng, vì đó trống không. Tâm nhãn thành tựu, hắn giống như mi tâm thêm ra một con, có thể nhìn quanh bốn phương tám hướng con mắt, ngũ giác, cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Nhưng dù cho như thế, hắn dục ngựa cực đi một ngày hai đêm, đều chưa từng nhìn thấy một người, thậm chí vật sống, thấy, chỉ có hoang vu vắng lặng. Cùng từng chồng bạch cốt, đại tai chi đáng sợ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có vô số có liên quan thi từ cùng ghi chép lưu truyền tới nay, nhưng lại như thế nào đẫm máu thiên chương, cũng sách không ra tự mình thấy, vạn nhất bi thương. Ông, đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, thấy được cỏ dại bên trong một đống bất quy tắc bái phỏng hòn đá, cẩm y vệ ấn ký, hắn suýt nữa không có nhận ra, không phải hắn chưa quen thuộc cẩm y vệ ấn ký, mà là tại tuyệt đại đa số thời điểm. Cái này ấn ký căn bản không cần đến, cũng chỉ có tại dạng này trăm dặm không có người ở hoang vu chi địa, mới có lấy chỉ dẫn tác dụng. Tự hồ có chút thời gian, cái này ấn ký cái nào lưu lại, lão Tào, vẫn là Kỳ Đầu. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, Dương Ngục không có trì hoãn, một đường thấy hoang vu để hắn trong lòng kiềm chế, vội vàng muốn tìm người hỏi rõ ràng tình huống. Giá, thay ấn ký về sau, Dương Ngục lại không keo kiệt mã lực, đút cái này thớt lòng mã mấy hạt đan dược, liền từ dục ngựa bảo táp. Đi lần này, liền lại là một ngày đêm trôi qua, chạy vội 3-4 ngàn cũng không thấy mệt mỏi lòng mã đều cơ hồ mệt mỏi tê liệt, Dương Ngục mới nhìn đến trên đường đi ấn ký chỉ dẫn chỗ. Cái bóng chỗ, dựa vào sơn cốc, dường như một chỗ doanh địa tạm thời, chỉ là tựa như, bỏ phế. Ai, theo Dương Ngục dục ngựa, mà đến, cũng bị bỏ hoang doanh địa tạm thời bên trong truyền ra một tiếng quát chói tai, chợt, có bóng người từ sơn động bên trong lách mình mà ra. Thấy Dương Ngục, người kia kiếm khẽ giật mình, quát to. Người đến người nào? Thanh Châu Cẩm Y Vệ, Bách Hộ Dương Ngục. Dương Ngục tay vừa nhấc, không gian giới chỉ bên trong trân tàng Cẩm Y Vệ lệnh bài liền đã đánh qua. Dương Ngục, kia Cẩm Y Vệ sững sờ, tiếp nhận lệnh bài cẩn thận sau khi kiểm tra, mới khom người cúi đầu. Tiểu Kỳ Quang, Lý Minh Đương, gặp qua Dương Bách Hộ. Thu hồi bản hiệu, Dương Ngục hỏi thăm. Làm sao chỉ có người tại, những người khác đâu? Tào Bách Hộ, Lâm Bách Hộ, Kỳ Đầu lúc này, đều ở nơi nào? Tào Bách Hộ, Lý Minh Đương sắc mặt hơi sẫm. Chợt trả lời, chư Bách Hộ đều đi Hoang Nguyên lục soát cứu lưu dân, Lâm Đại Nhân đi hướng các nơi tìm kiếm Tào Bách Hộ tung tích, hơn 10 ngày chưa về. Trước đây không lâu, dường như có Tào Bách Hộ tung tích, Kỳ Đầu mang theo mấy vị thiên hộ đi, cũng để cho chúng ta tán đi. Bất quá, trong danh địa đồ vật quả thực không ít, thêm nữa, còn có hắn huynh đệ của hắn chưa từng trở về, Lâm Thiên Hộ mệnh ta ở đây trông coi vật tư, thuận tiện, cũng chờ các vị huynh đệ giao tiếp nhiệm vụ, nhận lấy cấp dưỡng. Hắn ngự tốc rất nhanh. Nói cũng cực kỳ tường tận, tại miệng của hắn bên trong, Dương Ngục đối cái này, trong vòng mấy tháng, Cẩm Y Vệ động tĩnh, có cái đại khái hiểu rõ. Sau đó, hắn lại hỏi thăm người này một vài vấn đề, hiểu rõ về sau, hỏi thăm Kỳ Cương bọn người đi xa phương hướng, liền tự nâng tay cáo từ, chuẩn bị đuổi theo. Chờ một chút, cái này, Lý Minh Đương dường như nhớ ra cái gì đó, gọi ở Dương Ngục, Dương Bách Hộ, trong doanh địa, như có người đồ vật, ta đồ vật, Dương Ngục khẽ giật mình, Lý Minh Đương đã là trở về trong sơn động. Không bao lâu, liền bưng lấy một phương nửa người lớn nhỏ hộp gỗ đi đến trước người hắn, khom người nói, thuộc hạ suýt nữa quên đi. Cái này hộp gỗ, là kỳ đầu mang tới, nghe nói, là cấp trên đáp ứng cho ngươi đồ vật, mấy cái đông sượng thái giám đưa tới, đáp ứng cho ta đồ vật. Dương Vục giật mình, hắn giải Hắc Sơn Thành nguy hiểm, cũng nộp lên đạo quả tử kim thôn sát bảo hồ lô, giả, Ngụy Hà từng nói muốn, vì hắn tranh công, dù Phượng Tiên đã từng nói lên, vì hắn xin thưởng. Chỉ là nhoáng một cái nhanh hai năm, hắn chỉ coi triều đình mốc không muốn cho, thêm nữa vốn là đưa cái giả đạo quả đi lên, cũng liền dần dần quên lãng, lại không nghĩ rằng, lúc này, mới đưa tới. Hộp gỗ mở ra, Dương Ngục ánh mắt liền là sáng lên, không ở chỗ trên đó kia một viên có thể đi cẩm y vệ chỉ huy sứ chỗ hối đoái một môn thượng thừa võ công sách lụa, mà là hắn hạ kia một kiện áo màu bạc. Hắn giống như tơ máu dịch thành, màu lót, thì là một đầu gần tự long thủ, thân cá, có cánh quái thú. Đây là phi ngư phục phía dưới, thì là một ngụm liền vỏ đen nhánh trường đao, màu đỏ phi ngư phục, tú xương đao. Nhìn qua hộp gỗ bên trong đao cùng áo, Lý Minh Đường ánh mắt bên trong đều là cực kỳ hâm mộ. Phi ngư phục, tổng cộng có 3 màu, như kỳ cương kia giống như màu đen, tầng cấp thấp nhất, lấy màu đỏ tối cao, màu đỏ phi ngư phục, đã là thiên hộ cấp đại ngộ. Đương nhiên, kỳ cương kia một kiện phi ngư phục chính là tiên đế ban tặng, hắn xưa nay bất ly thân, về sau mấy thân cũng không nhiều mặt mà thôi. Nói cách khác, trước mặt vị này tuổi chưa đầy 20 người thiếu niên, đã là thiên hộ cấp. Chiếc kia tú xuân đao đã có thể cùng màu đỏ phi ngư phục đặt chung một chỗ, không hỏi có biết, tất nhiên không phải là trong tay hắn nhạn này chế thức đao. Nói không chừng, liền là 10 rèn bảo đao. Sách, Dương Ngục rất là hài lòng. Cẩm y vệ cửu môn thượng thừa võ công, hắn nóng mắt đã lâu, hắn nghe nói, cái này cửu môn võ công, chính là 400 năm trước Trương Nguyên Chúc tự tay chọn lựa, mấy trăm năm cải tiến xuống tới. Cơ hồ là thiên hạ đứng đầu nhất võ công, trừ cái đó ra, hắn vui cái này phi ngư phục, không khác, chẳng những cứng cỏi, mà lại, xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp. Tại đầu năm nay, tuyệt đại đa số bách tính xuyên đều rất đơn giản, xám trắng áo gai mới là đại đa số, mang theo khác biệt sắc thái quần áo, liền một chữ, quý. Mà phi ngư phục, tự nhiên không chỉ là quý, hắn dùng tài liệu cầu kỳ, là tiếp theo, không dễ hao tổn mới là hắn chân chính quý giá chỗ. Cho dù là tu luyện khổ luyện võ giả, mặc này áo, cũng sẽ không bảo áo. Bất quá, mặc vào phi ngư phục, thân phận của hắn, tự nhiên cũng liền không dối gạt được. Nhưng đối với lúc này Dương Ngục tới nói, vậy dĩ nhiên không quan trọng. Cho dù hắn mặc phi ngư phục đi lục phiến môn điểm danh, cũng không ai dám nói cái gì. Hô, cũng không tị hiềm ngoại nhân, Dương Ngục trực tiếp đổi lại cái này một thân phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, xoay người lên lông mã, nương theo lấy một tiếng hí dài, liền từ ra cứ điểm. Mà đồng thời, hắn một tay dương lên, sờ nhẹ mi tâm. Nội khí phun trào ở giữa, nhìn phía kia cẩm y vệ chỉ điểm phương hướng. Người cổ ngũ giác, mà tâm nhãn, có thể coi là giác quan thứ sáu. Tác dụng của nó, tự nhiên không chỉ là thêm một cái con mắt đơn giản như vậy, còn có thể xưng thần dị năng lực. Năng lực này, phối hợp thông u, còn có tác dụng không tưởng tượng nổi. Ông, Dương Ngục tâm niệm vừa động ở giữa, hắn trước mắt tất cả các loại cảnh tượng tùy theo thối lui, lại lần nữa hóa thành kia vô cùng vô tận, không thể phân biệt, không thể danh trạng khí cơ dây dưa. Kỳ cương, hắn trong lòng mặc niệm, chợt, tìm tới chính mình cần thiết khí cơ, chợt, hình như có điều bắt nguồn từ trước mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy chính mình tinh thần bay vụt đến cực cao tình trạng, hư vô tâm nhãn, giống như, nhưng nhìn đến ngoài trăm dặm, tâm nhãn phối hợp thông u, nhưng có kỳ hiệu, đây là hắn tại đột phá sau nhiều lần nếm thử bên trong phát hiện, ngàn dặm tỏa hồn, cái này không phải là thần thông, mà là võ giả lại có chân cương, lò luyện, trăm trải qua đúc nóng, cho đến khí thông trăm khiếu. Đã thông cử trước một khiếu về sau, diễn sinh ra năng lực, căn cứ một sợi khí cơ, nhưng cảm giác phạm vi trăm dặm. Dương Ngục lúc này mượn nhờ tâm nhãn, cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả, dù không kịp trăm dặm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, không trong vòng trăm dặm. Thu thần thông, Dương Ngục trong lòng ẩn có bất an, cũng không đoái hoài tới thương tiếc bốn vó như nhũng ra lông mã, huyết khí một phá vỡ, lại lần nữa nhanh chóng đi. Mỗi hơn trăm bên trong, liền thi triển một lần thông u, phối hợp tâm nhãn đi dò xét kỳ cương. Tào Kim Liệt, Lâm An tung tích, trăm dặm, 200 dặm, 300 dặm, ngàn dặm, cái này một chạy vội, lại là ngàn dặm quá khứ. Tới lúc này, Long Mã đã thực sự không thể động đậy, mạnh hơn thúc, chỉ sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử, mà chết, Dương Ngục bất đắc dĩ, cũng đành phải bỏ Long Mã, thân hình chập trùng ở giữa, lại lần nữa truy tìm mà đi. Từ bản lạc cầu cân thành tựu, hắn nhìn thấy tinh lực gần như vô tận, chạy vội không dưới Long Mã. Ông! Cực tốc chạy vội đồng thời, hắn lại lần nữa thúc giục tâm nhãn, thông u. Mà lần này, theo khí cơ lưu chuyển, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động, mi tâm một trận nóng hổi về sau, lại có mông lung xuất hiện ở trước mắt hắn chợt lóe lên. Sơn cốc, rừng trúc, tro bụi, huyết tinh, cùng một vết máu đầy người, thật giống như bị lột da người. Kia là, manh, hoa nguyên phía trên, hình như có phích lịch nổ vang. Hô hô, từ từ lạnh lẽo gió thu bên trong, trên sơn cốc dưới, từng bóng người tất cả đều đi ra, hoặc bình tĩnh, hoặc tiếc hận, cũng có dữ tợn. Nhìn qua tiểu viện tro bụi bên trong, gần như mặt lộ nam nhân. Thay máu võ giả đối với tự thân huyết khí chưởng khống là cực kỳ tinh tế nhập vi, không nói đến kỳ cương gần như vậy hồ tông sư cường đại võ giả. Hắn thất khiếu chảy máu không ngừng, là bởi vì thụ trọng thương. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không người dám động, chó cùng rất dậu hung hiểm nhất, một tôn đủ nghiền ép cùng cấp cường đại võ giả, mặc lộ thời điểm, đủ để lôi kéo ở đây bất luận kẻ nào đi chung cùng. Trăng rắc, thanh thúy tiếng động bên trong, kỳ cương bẻ gãy tàu kim liệt cổ, hắn khẽ vuốt hắn hốc mắt, vì đó lau đi huyết lệ. Mặt không biểu tình, hắn trên người túc sát chi khí, lại càng phát đáng sợ. Ngươi muốn đồng quy vu tận. Mục Hoàng gãy nhẹ trường đao, lộ ra cười lạnh. Này kiện sơn cốc, trải rộng tĩnh tâm thảo, cỏ này không độc, lại chính khắc chế nhiên mệnh đan. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi liều mạng thời cơ sao? Những trong năm này, có thể đem tề mổ truy sát đến chật vật như thế tình trạng, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Tề Long Sinh lau đi khóe mắt huyết sắc, ngữ khí tiếc nuối, sắc mặt lạnh khốc. Để báo đáp lại, giết ngươi về sau, ta sẽ giết hết Thanh Châu Cẩm Y vệ, để bọn hắn cùng của ngươi hạ tương tụ. Ngươi tính toán rất nhiều. Nhẹ nhàng buông xuống thuộc hạ thi thể, kỳ cương ánh mắt trở nên hừng hực, tựa như ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng ta vẫn nhưng manh. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm thời điểm, đột nhiên một đạo giống như sơn băng địa liệt nổ vang từ tại chỗ rất xa truyền vang mà đến. Ông trên sơn cốc dưới, cả đám thần sắc đều động, liền thấy nơi xa tro bụi đầy trời. Động đất trung như nước thủy triều, một bóng người giẫm đạp phong vân, tóc đen hồng y, giống như hỏa long đang vượt sâu. Một thân tốc độ nhanh đến cực đỉnh, cất bước như bay, đám người chỉ thấy hồng y như lửa, phân phật mà động, tiếp theo một cái chớp mắt, một thân đã mang theo lôi đình vạn quân, thiên băng địa liệt chi thế mà tới. Nói ra kỳ cương chưa từng phun ra sát phạt thanh âm, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, lạnh lùng đã cực sát phạt thanh âm quán xuyên cuồn cuộn khuấy động cương phong khí lưu. Giáng lâm tại trúc lâm sơn cốc bên trong, u u mà chấn, quanh quẩn không ngớt. Được nghe này âm, trên sơn cốc tiếp theo mạnh chấn động. Vô luận là Sở Đại Phong, Lâm Xích Sơn vẫn là vẫn ho ra máu tam xích đao khách ánh mắt đều là ngưng tụ. Oanh, ầm ầm, giống như viễn cổ đại thần nện gõ bầu trời mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc được liên hoàn lôi nổ. Người tới lực đạo là mạnh mẽ như thế, mỗi một lần đặt chân, mỗi một cái nhảy lên, đều tràn ngập rung động lòng người lực lượng tuyệt đối, mặt đất phía trên thổ dân lên động. Một thân sau lưng, bụi mù như rồng. Chợt nhìn, hắn không giống là tài lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn tại mặt đất phía trên, càng giống là đạp không mà đi, cưỡi rồng mà tới. Ai? Hiển nhiên người tới uy thế như thế, Tề Long Sinh con ngươi co rụt lại, xa xôi không biết mấy chục mấy trăm trượng, đã cảm nhận được thấu xương sát cơ cùng hàn ý. Là hắn. Kỳ cương ánh mắt có chớp mắt hoảng hốt, chợt, đã nhận ra kia màu đỏ thắm phi ngư phục bên dưới người tới. Nhưng nguyên nhân chính là nhận ra, trong lòng mới của hắn càng phát hoảng hốt. Từ biệt bất quá mấy tháng mà thôi, võ công của hắn sao lại thế? Oanh, kia là cương phong cùng khí lưu kịch liệt ma sát, càng là không khí bị ngang ngược đè ép ra ngoài phát ra kêu rên. Dương Ngục chạy vội mà đến, càng không có chút nào dư lực giữ lại, mãnh liệt khí lưu nhất lên hắn như lửa phi ngư phục, càng đập tại hai má của hắn, quanh thân. Nhưng mà, lại không cách nào ngăn cản bước chân của hắn, ngược lại bị hắn từng cái đụng nát. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí tại quanh người hắn nổ tung. Lại bị xa xa ném cách ở phía sau, thực chất gần sóng không ngừng khuếch tán, giống như lưu tinh trụy nhập biển sâu. Ám lưu hung dũng, càng ẩn chứa vô tận sát cơ. Lão Tào, lăng liệt sóng khí bên trong, Dương Ngục ánh mắt bên trong đều là không còn che giấu sát cơ, hắn ngủ giác sao, mà chi nhạy cảm, cho dù là tại kịch liệt như vậy chạy vội bên trong. Hắn vẫn là thấy được vũng bùn bên trong, cặp mắt kia, đều không, giống như máu màng thầu giống như bị lột da, lúc này càng không một tia sinh khí tào kim liệt. Lấy tâm nhãn biết được một khắc này, Dương Ngục cơ hồ đã dùng hết suốt đời khí lực hướng về nơi đây, mà đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng phun trào lớn lao bi thương. Đột nhiên tới giới này, hắn đối với hoàn cảnh lạ lẫm, từ đầu đến cuối có giữ lại, giống như không nhà, để về cô hồn, du lịch tại tất cả mọi người bên ngoài. Từ Hắc Sơn đến Thanh Châu, từ Lục Phiến Môn đến Cẩm Y Vệ, hắn chỗ người quen biết không biết bao nhiêu, khả năng để hắn ghi ở trong lòng bằng hữu. Bất quá rải rác mà thôi. Manh, huyết sắc lên mặt, nội tức phun ra nuốt vào, ghép lại năm ngón tay, một quyền đưa ra. Trăm dặm chạy vội, Dương Ngục lúc này tốc độ đã tích xúc đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, mượn nhờ cường đại như vậy thế xong, uy lực của một quyền này trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Quyền ấn chỗ đến, không khí đều giống như đến không kịp trốn tránh, bị một mạch xuyên thủng, giống như chỉ một cái chớp mắt, đã từ mấy chục trượng bên ngoài vượt qua mà đến. Mang theo khu núi đi biển Bắc Hải sản giống như bàn bạc cự lực, âm vang rơi xuống. Người này, kịch liệt như thế biến hóa, để Tề Long Sinh nhất thời đều không thể phân rõ thân phận của người đến, nhưng trong lòng ngửi được nguy cơ vẫn là để hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn đạp chân xuống, thân hình đấu chuyển, mắt trần có thể thấy cương phong bị thân hình hấp dẫn, vần quanh hắn thân mà động, càng theo động tác của hắn, tựa như một đầu khí long sĩ đầu. Hô, thuận theo xoay người, hắn chưởng bên trong kia một ngụm đủ người chi cao đại đao cũng nổi lên hung lệ quang mang. Xì, tấm lụa cũng giống như ánh đao cắt đứt tung hoành khuấy động khí lưu cương phong, càng phun ra nuốt vào ra giống như thực chất giống như đao mang. Võ đạo đi tới cửa thứ ba, nhưng quyền ra ba tức cương, đao rơi bốn thước mang, cửa thứ tư, tiến thêm một bước, nhưng thúc đẩy sinh trưởng sức lòng che đậy toàn thân, đủ ngăn cản đao kiếm cương khí. Đây là võ giả triệt để siêu việt người bình thường một bước, chân cương phun ra nuốt vào phía dưới, lại không phải người thường có thể lấy nhân số có thể đóng giết. Chân cương không chỉ có thể hộ thể, càng có thể đuổi đi giết địch. Bất quá, chân cương tu luyện đa số các nhà bí truyền, không phải dòng chính không thể chạm đến, mà thúc làm chân cương lấy giết địch đao kiếm chi pháp, đã ít lại càng ít. Hắn bội phản nhà mình tông môn, gia nhập Liên Sinh giáo, vì chính là môn kia tuyệt diệt long đao. Mấy tháng trước đó, hắn chính là dùng cái này đao, đỡ được kỳ cương bằng ma chân cương đại phục ma quyền thương hải cửu điệp tiên ba công hợp nhất hám thế một kích. Mà lúc này, người trước mắt khí thế mãnh liệt, mấy đã không dưới ngày đó chi kỳ cương, là lấy, hắn vô cùng quả quyết thôi phát toàn bộ huyết khí cùng nội tức. Hô, phản phất giống như thực chất đao mang kéo vương ra đến, ban sơ, chỉ là một con che kính lân giáp cự trảo, chợt, liền tại trước mắt bao người, hóa thành một đầu lân giáp đầy đủ, sinh động như thật ngang ngược đao long. Ngang, đao mang ngưng tụ thành đao long nhìn quanh tứ phương, bệ nghệ thiên hạ, miệng rồng có chút một trương, phát ra một thanh âm vang lên triệt sơn cốc tiếng long ngâm. Nương theo hắn âm, sơn cốc bên trong đã thành một mảnh cương phong khuấy động chi hải triều, đáng sợ cương khí tung hoành xen lẫn, bùn đất, gỗ đá, rừng trúc, đao mang chi sở chí, hết thảy đều bị chém thành mắt thường đều rất giống không thấy được nhỏ bé bụi bặm. Chết, một mạch thôi phát suốt đời nội tức, huyết khí, Tề Long Sinh khuôn mặt trắng bệch giống như người chết, nhưng hắn giữ tận chỗ, càng giống như ác quỷ. Thuận theo một tiếng gầm nhẹ, kia một đầu dài đến mấy trượng ngang ngược đao long liền tự tại cuồng cuộn cương phong đánh nổ ở giữa, nhào về phía kia cực tốc mà tới màu đỏ bóng người. Đang, đủ để đâm xuyên màn nhị sắc thép va chạm âm thanh bên trong, Tề Long Sinh rốt cục thấy được người tới hờ hững lạnh khốc khuôn mặt, sau đó, thần sắc của hắn thay đổi. Người tới cường hoành không dưới đỉnh phong thời điểm kỳ cương, thậm chí thuần túy lực lượng còn muốn vượt qua, mà hắn lại trọng thương chưa lành, một đao kia hung lệ y nguyên, nhưng lực đạo. Một quyền này, con ngươi của hắn kịch liệt co vào chấn động. Lại ngay cả bất kỳ phản ứng nào cũng không kịp làm ra, bởi vì quyền cùng đau giằng co, chỉ một hơi mà thôi. Một cái chớp mắt về sau, kia thuần túy mà lực lượng kinh khủng, cũng theo đó bạo phát, tựa như một tòa bị đè nén vô số năm núi lửa, bộc phát tại trong khoảnh khắc. Mạnh, Tề Long Sinh thân hình chấn động mãnh liệt, thôi phát hắn toàn bộ huyết khí cùng nội tức mấy trượng đao long, ngay tại sung mãn không thể chống đỡ cự lực phía dưới, âm vang giải thể, phá toái, bốn hướng vẫy ra. Bắn nổ đao phong. Tứ ngực cương khí ở giữa, một đạo đầy người nhuốm máu thân ảnh bị oanh hai chân cách mặt đất, đạn pháo cũng giống như bay ra mấy trượng, hơn 10 trượng bên ngoài. Sền sệt máu tư huy sái giữa không trung bên trong, lại bị tấn mảnh đến cực điểm sóng khí một cái phòng lên, thổi khắp cả gần phân nửa rừng trúc. Ta mà chết, các ngươi há có thể trốn. Mảnh liệt máu tư hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ miệng lớn phun ra, Tề Long Sinh thanh âm ẩn chứa nổi giận cùng kịch liệt đau nhức, càng có một tia không đè nén được ý sợ hãi. 12 lần thay máu đúc thành cường đại sinh mệnh lực, để hắn dù là nội tạng gân cốt đều bị chấn nứt ra, nhưng cũng vẫn chưa chết. Nhưng hắn tâm bên trong không thể ức chế dâng lên một vòng ý sợ hãi. Cái này ý sợ hãi không phải tới từ người trước mặt cường hoành quyền ấn, mà là bởi vì thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Xưa nay vô số nhân kiệt đều nhìn không ra, hắn lại có thể nào ngoại lệ? Người được cái này nồng đậm tới cực điểm khí tức tử vong, Tề Long Sinh tâm cũng không khỏi nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Tổng đà chủ. Nương theo lấy hắn gầm thét, trên sơn cốc dưới, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem kia tung hoành khuấy động cương phong bắt đầu, vượt đi như rồng màu đỏ thân ảnh. Cùng bay ngược ho ra máu, cũng bị trọng thương Tề Long Sinh, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, bao quát Sở Đại Phong, Lâm Xích Sơn. Trước một khắc, kỳ cương trọng thương, bọn hắn tự nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay, đã đi ra ẩn tàng. Không có người ngờ tới sẽ có người tại cái này ngay miệng giết ra đến, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn không có lưu lại chỗ trống. Giết! Nhưng mà, một đạo giống như sấm mùa xuân nổ vang, giống như giận dữ mắng mỏ, đoạt tại tất cả mọi người phản ứng trước đó, liền từ bộc phát ra. Con! Giống như lôi vân bên trong lăn lộn phích lịch rơi vào sơn cốc bên trong, chiếu khắp hoàng hôn hạ hơi có vẻ ảm đạm sơn cốc. Ánh đao réo vang, giống như rồng ngâm hổ gầm. Một quyền đánh tan đao long trong nháy mắt, Dương Ngục sinh sinh kháng trụ va chạm lực phản chấn, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, liền tự tại bùn cát trùng thiên, đá vụn vẫy ra bên trong. Lại lần nữa tiến lên trước một bước, dậm chân, không người, rút đao, tranh tranh tranh, kinh tâm động phách ánh đao lóe sáng, giống như phong lôi kích đạn ở giữa, tiềm long thăng thiên. Từ đao gãy, đến quỷ đầu đại đao, lại đến cái khác đủ loại ẩn chứa đao pháp nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục đều không biết mình thu nạp nhiều ít người đao pháp kỹ nghệ. Cái này hắn bên trong, cố nhiên không có một môn được xưng tụng thượng thừa đao pháp, nhưng hắn tại cơ sở đao pháp trên tu luyện, đã đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Mà giờ này khắc này, nương theo lấy trong lòng lớn lao bi thương dâng lên, hắn không giữ lại chút nào, cực tốc vung đao, một đao, mười đao, không có bất kỳ người nào biết Dương Ngục đến cùng chém ra nhiều ít đao, tất cả mọi người mắt bên trong bày biện ra tới, là một mảnh thực chất đao chi hải dương, một người một đao, lại chém ra một mảnh ánh đao biển, muốn ta chết, há có khả năng. Tề Long Sinh trong lòng nguy cơ đã vang như hoàng chung đại lữ, cặp mắt của hắn sung huyết, sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng, là cực hạn lửa giận. Hắn là ai? Trăm vạn liên sinh giáo đồ chi chủ, Thanh Châu Bảy Phủ tổng đà chủ. Làm sao có thể, sẽ chết như thế không minh bạch. Manh, gần như khô cạn huyết khí bị hắn triệt để nghiền ép sạch sẽ. Tại cái này cực hạn cảm giác nguy cơ phía dưới, Tề Long Sinh chỉ cảm thấy một trái tim linh lại là trước nay chưa từng có mẫn cảm, thậm chí, tinh khiết. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, đồng dạng, cũng có đại tạo hóa. Trong chớp nhoáng này, Tề Long Sinh tinh thần tốt giống như lên tới chỗ cực kỳ cao. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ thấy được mình thời cơ đột phá, cũng nhìn thấy bao quát Sở Đại Phong tại bên trong tất cả mọi người ra tay. Chỉ cần ngăn lại một đao kia, ý niệm hiện lên, là nhanh như vậy, nhưng cùng một cũng lóe lên, là một đạo giống như, nhưng đông kết vạn vật túc sát thanh âm. Ta há có thể, giống như hải triều đồng dạng ánh đao phô thiên cái địa mà đến, không có bất kỳ cái gì tinh xảo biến hóa, không bao hàm bất luận cái gì huyết khí cùng nội tức thôi phát, không có cái gì thượng thừa cùng tầm thường, có chỉ là trần trụi sát ý. Chó loại tới cực điểm ánh đao thác nước lưu bên trong, vang vọng chính là từng tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Cái gì? Sở Đại Phong bọn người trong lòng, đều là rung lên, kia như biển ánh đao chợt tránh tức diệt, tùy theo, mà lộ vẻ, lại là kia phun ra tại cương phong sóng khí bên trong máu tươi cùng thịt nát. Cùng kia một bộ thật giống như bị thế gian tốt nhất đồ tể, hao phí to lớn tâm lực, cạo ngoại trừ tất cả máu cùng thịt, ông ánh giống như mỹ ngọc đồng dạng khung xương. Đây là, thiên đao vạn quả. Trùng thiên mùi máu tanh bên trong, là kia quanh quẩn không nghỉ, lạnh lệ thanh âm, ta há có thể, để ngươi chết tử tế. Tỉnh, cuồng phong còn tại pháp phới, cả tòa sơn cốc lại yên tĩnh trở lại, thiên đao vạn quả, lại gọi lăng trì. Loại này hình phạt, chính là rất nhiều tử hình bên trong nặng nhất người, thường dùng tại tội ác trọng đại, chết cũng không thể đền tội cùng hung cực ác hạng người. Bởi vậy loại hình phạt quá khốc liệt, chớ nói Thanh Châu, cho dù phóng tầm mắt Đại Minh, cũng đều cực ít có. Phàm là có, liền sẽ dẫn tới vô số người vây xem. Nhưng mọi người ở đây, đều là thân phận gì? Cho dù là huấn ưng thấp bé hán tử, đặt ở một chỗ, cũng là đủ để xưng bá trăm dặm hào cường. Dù đối với cái này loại hình phạt từng có hiểu rõ, lại nơi nào thấy tận mắt. Hiển nhiên cùng phong phấp phới, máu cùng thịt bay tứ tung bốn phía, rì rào như mưa rơi. Dù là cùng hung cực ác như một hoàng, nhìn về phía kia lập thân gió bên trong, áo đỏ như lửa giống như bóng người. Trong lòng, cũng không khỏi đã tuôn ra thật sâu hàng ý. Một quyền, nghìn đao, ngắn ngủi hơn 10 thời gian hô hấp, liên sinh giáo bảy phủ tổng đà chủ, liền chết còn sót lại một bộ trải rộng vết rách khung xương, cho dù sinh mệnh lực của hắn mạnh hơn gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận lên như thế cực hình. Không ai nghĩ được, càng không thể nào tiếp thu được. Nhất là bài lộ người trước Sở Đại Phong, Lâm Xích Sơn bọn người, càng là lưng hiện lạnh, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương hối hận cùng kiên kỵ. Cẩm Y Vệ có thể giết sao? Tự nhiên có thể, Đông Tây Lượng Hán cũng tốt, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn cũng được, triều đình mấy lớn bạo lực cơ quan, chấp hành nhiệm vụ tử vong suất là không thấp. Nhưng cái này không có nghĩa là, ai cũng dám phục sát Cẩm Y Vệ. Như chính xác giết thì cũng thôi đi, không giết chết, ngược lại bại lộ mình, cái này phiền phức, nhìn lớn lắm. Hô, dần dần rơi mưa máu bên trong, màu đỏ phi ngư phục phần phật mà động, cực nóng sóng khí nương theo lấy máu cùng mồ hôi hơi nước khuếch tán. Trăm dặm buông tập, đánh giết Tề Long Sinh, Dương Ngục cơ hồ là không giữ lại chút nào, nghiền ép toàn bộ lực lượng của mình. Lúc này huyết dịch có chút hạ xuống, thiêu đốt liệt nóng hổi mồ hôi khí, liền từ bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây là cỡ nào to lớn nhiệt lượng. Sóng khí khuếch tán chỗ, rừng trúc chỉ có một vòng màu xanh biếc đều bị thiêu đốt biến mất không thấy gì nữa, không ít cỏ dại, cành khô tức thì bị nướng cuộn trúc, thậm chí đốt lên. Theo thay máu từng cấp tăng lên, chín trâu hai hổ cũng dần dần tỏa ra chân chính uy năng đến. Chân chính cường đại võ giả, một phần lực, nhưng đánh ra phần trăm công. Chín trâu hai hổ cùng võ đạo phù hợp, vượt xa thông u, thậm chí dung kim luyện thể. Bước qua bốn quan ngưỡng cửa Dương Ngục, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ thành chân cương, phóng tầm mắt chính đạo 27 châu, bất kỳ cái gì một chỗ, đều đủ xưng chi một tiếng mạnh. Chín trâu hai hổ, từ cũng không phải đã từng có thể so sánh, dù là, môn thần thông này vẫn kém một trong tuyến mới có thể tấn thăng đệ nhị trọng. Dương Ngục, Sở Đại Phong mỗi chữ mỗi câu, nhìn qua Dương Ngục, ánh mắt của hắn chấn kinh đã cực. Thiên Lang Quan một trận chiến, Dương Ngục danh chấn Thanh Châu, một thân võ công như thế nào, mỗi người nói một kiểu, có thể để hắn khiếp sợ, lại là kia một thân phi ngư phục. Màu đỏ phi ngư phục, xuyên tại lục phiến môn nhân tài mới nổi trên thân, cái này, khiến hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Hô, thật dài một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục đảo qua cốc bên trong đám người, ánh mắt tại kỳ cương trên thân có chút dừng lại, rơi trên mặt đất, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Tào Kim Liệt trên thân, không có khí tức. Cũng không có mệnh cách, hắn chết, mà lại, không phải vừa mới chết, lấy trên thân nhìn thấy, mà giật mình trên thương thế có thể nhìn ra, hắn từng tiếp nhận không phải người giống như cực hình, thậm chí, vốn nên chết đi hắn. Sinh sinh bị treo mệnh, thừa nhận thống khổ to lớn, cho đến triệt, để tắt thở. Còn nói trở về mời ta uống rượu, Dương Ngục than thở một tiếng, cổ tay của hắn lật một cái, ai cũng chưa từng nhìn thấy hắn đi nơi nào lấy ra một tiểu vò rượu, cũng may lúc này cũng không muộn, miệng lớn rót rượu. Bổ sung một đường chạy vội hao phí trình độ, còn lại một nửa, thuận theo hất lên, chiếu xuống Tào Kim Liệt trước người phế tích bên trên. Hô, kỳ cương nhấc lên nhàn nhạt vò rượu, uống một hơi cạn sạch, đem lên tuôn ra nghịch huyết đè xuống, nói, ngươi lại nói nhảm nhiều chút, có lẽ người liền chạy xong. Từ thấy Dương Ngục một quyền đánh ra, kỳ cương trong lòng liền tắt ra tay tâm tư, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Kỳ đầu nói đúng lắm. Dương Ngục gật đầu, quay người, cất bước. Đã thẳng hướng trên sơn cốc hạ những người khác, có rượu không đồ ăn cũng là đẹp, đợi tiểu đệ đi làm thịt những heo chó này, trợ trợ tự hứng. Tất cả mọi người, giải tán lập tức, không có người muốn cho Tề Long Sinh báo thù, cho dù là trợ thủ của hắn Mục Hoàng, thấy hắn bị trảm trăm ngàn đao về sau, ý niệm đầu tiên, cũng là cướp đường mà đi. Trong sơn cốc bên ngoài, bọn hắn mai phục chừng hơn trăm người, hắn bên trong không thiếu cao thủ, thậm chí có đủ cùng kỳ cương giao thủ 1-2 vị thế gia cao thủ. Chính xác quyết tử đánh cược một lần, chưa hẳn liền không có phần thắng. Nhưng, cả đám bèo dạt mây trôi, Mục Hoàng cho dù không có cam lòng, cũng đành phải con người, mà đi. Nhưng mà, hắn rút đi bất quá mấy bước, trong lòng liền là khẽ động. Đột nhiên quay đầu, liền thấy một đạo lưu quang từ nơi xa mà tới, bỗng nhiên, mà thôi, vượt qua mấy trăm trượng xa, xuyên thủng trước hết nhất rút đi một vị liên sinh giáo cao thủ. Một tiếng này, tới đột ngột, tốc độ cực nhanh lại vô cùng tinh chuẩn. Bị bắn giết người cũng là thay máu 6 lần trở lên hảo thủ, lại thẳng đến bị bắn giết, đều không có phát ra một điểm tiếng vang đến. Cốc bên ngoài thần tiễn thủ, có mai phục, đã sờ đến lối vào thung lũng, đang muốn trốn xa tam xích đao khách thấy một màn này, dọa một thân mồ hôi lạnh, xuyên thủng người kia, lại như thế không giảm mũi tên. Chính rơi vào trước người hắn ba trượng, lấy tốc độ của hắn, nếu là lại nhanh một cái chớp mắt, lúc này bị xuyên thủng, chỉ sợ là hắn. Thần tiễn thủ. Mục Hoàng ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài, một tòa không cao trên đồi núi, một hắc bào người bằng gió mà đứng, đang cong cung cài tên, Dương Ngục phía sau thần tiễn thủ. Thấy hắc y nhân kia, Mục Hoàng lập tức giật mình tránh ra đất trống, trong lòng lạnh lẽo. Thiên Lang Quan một trận chiến, Dương Ngục đánh giết Tiêu Chiến, đây là trong khoảng thời gian này, trên giang hồ nhất là anh động nghe đồn, mà theo Dương Ngục cùng nhau làm người biết, là sau lưng của hắn, còn cất giấu một vị thần tiễn thủ. Băng băng băng băng, mũi tên thứ nhất âm thanh phá không chưa rơi, không ngờ bắn ra liên tiếp ở giữa, trong lúc nhất thời, chỉ nghe từng trận cương phong đánh nổ, mạng lớn mưa tên liền bao phủ sơn cốc, mũi tên thế hung lệ, lại cũng không chẳng có mục đích bắn trụm, kia gào thét, mà đến mũi tên, nhìn như lộn xộn, kỳ thực tập trung vào mỗi một vị xuất cốc người. À, trên sơn cốc hạ cả đám, không thiếu hảo thủ, dám đến nơi đây, liền tuyệt không yếu ớt, nhưng tại bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị bắn giết mấy người. Những người còn lại chém rụng mũi tên, nhưng cũng bị bức về sân cốc. Manh, cả đám trong lòng đang từ kinh sợ, do dự, một đạo oanh minh đã từ rừng trúc bên trong vang lên, Dương Ngục dưới chân đạp mạnh, theo gió mà động, Chu Du Lục hư dương ra, thuấn sát mà đến. Đức Dương Phủ không phải là đất lành, cho nên, hắn xin miễn Tần Tự đồng hành mời, nhưng Hoạt Tử Nhân lại từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn. Vô Tư không phát hiện, không biết mỏi mệt Hoạt Tử Nhân, hắn sức chịu đựng hơn xa Long Mã. Mấy ngày chạy vội, Long Mã đều mệt mỏi tê liệt, hắn lại từ đầu đến cuối ở phía sau, cũng nguyên nhân chính là có Hoạt Tử Nhân tại sau lưng, hắn mới không sợ những người này chạy thoát. Dù là nhất tâm nhị dụng phía dưới, tiện thuật tốc độ cùng uy lực đều sẽ giảm mạnh, nhưng chỉ là bức lui những người này, vậy dĩ nhiên là dư xài. Xuy, vừa động thủ, không chút lưu tình, Dương Ngục theo gió mà động, nội khí phồng lên ở giữa, ánh đao cùng quyền chưởng cùng sử dụng, trong chớp mắt, đã đánh nát ba người lồng ngực, chém xuống bốn người đầu lâu. Trong chớp mắt, thân hình bảy lần biến hướng, liên sát bảy người. Theo thai máu tầng cấp cùng nội tức tăng lên, hắn tại Chu Du Lục hư môn khinh công này trên tạo nghệ, càng phát xuất thần nhập hóa, trong chớp mắt, nhưng tại không trung biến hướng chín lần. Vân Huynh, Tam Ca, Thảo, cùng hắn liều mạng. Mắt thấy ngoài có thần tiễn thủ phục sát chờ đợi, sau lưng lại có sát tinh đuổi theo, có người tiến thoái lưỡng nan, cũng có người bị kích phát hung tính, gầm thét quay người, thẳng hướng Dương Ngục. Kia là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao 8 thước có hơn, giống như tu luyện lấy khổ luyện cao thủ, lần này bộc phát, có thể xưng dũng mãnh. Nhưng mà Dương Ngục lại vẹn vẹn nhìn lướt qua, trở tay một quyền, liền đem nó cái cổ đánh cái gãy đôi, thân hình thay đổi, ánh đao đi khắp, lại giết hai người. Trên chiến trường ma luyện ra sát phạt thủ đoạn, tại quần chiến bên trong nhất là lộ ra đáng sợ, tung hoành na di ở giữa, Dương Ngục cơ hồ không có bất kỳ cái gì phế chiêu, ngắn gọn nhưng lại sát cơ lăng lệ. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, mọi người tại đây, không có gì ngoài mấy người bên ngoài, cũng căn bản ngay cả cùng hắn đấu sức tư cách đều không có. Giống như hổ như bầy cừu, ngày càng ngạo nghễ. Không bao lâu, chết ở trên tay hắn cao thủ đã siêu 40, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập cả tòa sơn cốc. Hắn lăng lệ lãnh khốc thủ đoạn để một trong lòng mọi người run rẩy, lẫn nhau ở giữa tán càng xa, thậm chí, tha rằng tiếp nhận ám tiện bắn giết, cũng muốn thoát đi sân cốc. Chúng ta đã nhận thua, Dương Ngục ngươi quả thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Có người gầm thét, đáp lại hắn, là Dương Ngục lạnh lùng không lời quyền ấn, chỉ một chút, liền đem lồng ngực của hắn đánh xuyên qua, tấm lụa cũng giống như ánh đao cũng theo đó chém xuống một người khác đầu lâu. Dương Đại Nhân, Dương Ngục, chúng ta nguyện hằng. Giống như cuồng phong quét lá rụng, Dương Ngục không có chút nào lưu tình giết chóc phía dưới, cái này một đám hung đồ không gặp lại hung tính, thậm chí có người đều đã mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng đáp lại, chỉ có kia nhuốm máu thiết quyền, cùng khốc liệt tới cực điểm sát ý. Giết, tí tách, không thấy như thế nào động tác, quanh thân vết máu tính cả tro bụi, đã từ quần áo, trên cánh tay trượt xuống, dẫm lên khắp nơi trên đất tàn thi vết máu, Dương Ngục lại trở lại phế tích bên trong, chạy trốn một cái. Kỳ Cương chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, hai tay ôm Tào Kim Liệt. Ta biết, Dương Ngục gật đầu. Hắn nhưng rõ ràng nhìn thấy Kỳ Cương phía sau nhìn thấy, mà giật mình lỗ máu, lấy thị lực của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của hắn cùng trải rộng vết rách xương sống lớn lông. Cẩm y vệ không giống với Đông Tây Lượng Hán, Lục Phiến Môn, cùng loại võ lâm tông môn, cũng giống là quân đội. Đại đa số cẩm y vệ là từ cùng một nơi đi ra. Kỳ Cương đờ đẫn nói, dù vậy, như ngày dạng này lão giang hồ cũng sẽ đưa tại như thế dễ hiểu thủ đoạn dưới, cũng thực để cho ta có chút ngoại lệ. Dương Ngục lắc đầu, hắn tự nhiên đoán ra Kỳ Cương thương thế là như thế nào tới, đoán ra, mới kinh ngạc. Lão giang hồ, Kỳ Cương bật cười, ôm đã lạnh thi cốt đi hướng sơn cốc bên ngoài. Sống nửa đời người, sau lưng ngay cả đứng người lỗ hổng, đều không có. Không khỏi, thật đáng buồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô. Gió đêm rào thét, thổi lên cho bụi cỏ khô, giữa thiên địa một mảnh điều hưu, thừa thớt rừng cây héo trước, một chúng cẩm y vệ đứng lặng yên, im ắng nhìn qua rừng trước có chút hở ra hai cái gò đất nhỏ, có người rơi lệ, có người thấp giọng nức nở. Đức Dương Phủ thời tiết quá mức khô nóng, thi thể không cách nào giữ lâu, chỉ có thể ngay tại chỗ an táng, thậm chí, vì phòng bị khả năng xuất hiện lưu dân, mộ bia cũng không dám dựng thẳng. Đại hạn đại tai chi niên, đào mộ phần đào mộ sự tình nhìn mãi quen mắt. Phàm là đặc thù rõ ràng mộ huyệt, không khỏi bị người đào mở, thậm chí không chỉ một lần. Bởi vậy, đám người cũng chỉ có thể tạm thời đem hai người an trí ở đây, ngày sau lại đến dời đi. Tào lão đại, lão Triệu. Mộ đất trước, Lâm An ngã ngồi trên mặt đất, bi thương thống khổ, nhắc tới từng cái danh tự. Cẩm y vệ hiếm khi một người đi chấp hành nhiệm vụ, Tào Kim Liệt này đến Đức Dương Phủ, mang theo mấy chục cái cẩm y về hảo thủ, nhưng tới lúc này, không có gì ngoài Tào Kim Liệt không hoàn chỉnh thi thể cùng Triệu Thanh kia nửa cái phi ngư phục bên ngoài, lại không còn bất kỳ ai khác vết tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bi thương bầu không khí lan tràn toàn bộ đất trống, tất cả cẩm y vệ đều đắm chìm trong bi thương bên trong, không phải thường thấy sinh tử liền có thể coi thường biệt ly. Thậm chí, càng là thường thấy sinh tử, càng là trân quý lẫn nhau, càng không thể chịu đựng được biệt ly thống khổ. Tào lão đại, Triệu huynh, từng cái cẩm y vệ tiến lên mời rượu, đứng im, quay người rơi lệ, thống khổ gầm nhẹ. Kỳ Cương đứng im không nói, ngay cả vết thương lại chảy ra máu tươi cũng không biết, mà đứng ở một cốc dương ngục, tại bình phục lửa giận trong lòng về sau, phát hiện dị dạng. Lão Tào không giống như là bị người ngược sát đến chết, càng giống là bị người dùng đến luyện tà công, không, càng giống là đạo quả thần thông. Dương ngục trong lòng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn ngũ giác quá dị ứng nhuệ, dù là sơn cốc chi chiến trong lòng, đều là lửa giận thời điểm, phát giác không đối vẫn là tại hắn trong lòng quanh quẩn. Trên đời này, không thiếu sâu mệnh thuốc, nhưng thuốc gì có thể tại nội tạng, khí quan đều hư thối tình huống dưới, sau nhân số thiên chi mệnh, mà lại, còn có thể để hắn trọng thương Kỳ Cương. Kỳ Cương là ai? Tào Kim Liệt cho dù lúc toàn thịnh, cũng không có khả năng đánh xuyên hắn bằng ma chân cương, chớ đừng nói chi là đem nó một kích trọng thương cho tới bây giờ trình độ này. Cái này hắn bên trong, thù này, tất báo. Trung Điệp một quyền đập vỡ vò rượu, Lâm An Vương người đứng dậy, mắt hổ rưng rưng, cũng có không thể ức chế nổi giận cùng sát cơ. Sớm chiều chung đụng đồng liêu, hơn 10 người không rõ sống chết, nhìn thấy hai người, một cái còn sót lại vỏ đao tàn áo, một cái bị người đâm mù hai mắt, lột da, ngược sát mà chết. Hắn trong lòng có thể nào bình tĩnh, làm sao có thể nhẫn. Thù này, tất báo. Tất cả cẩm y vệ tất cả đều đập vỡ vò rượu, buồn giận gào thét, thanh âm tại màn đêm bên trong truyền vang ra rất rất xa. Kỳ đầu, Lâm An quay người, nhìn về phía màn đêm bên trong đứng lặng yên Kỳ Cương. Tại Thanh Châu tất cả cẩm y vệ cảm nhận bên trong, dù Phượng Tiên là chỉ huy sứ đại nhân, nhưng Kỳ Cương mới là bọn hắn đầu. Duy nhất đầu, thù này, tất báo. Kỳ Cương thanh âm cùng sắc mặt đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn, đón ánh mắt của mọi người, hắn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía đứng ở một góc, từ đầu đến cuối trầm mặc Dương Ngục. Có chắc chắn hay không? Lấy Dương Ngục trước đó triển lộ ra võ công, phối hợp sơn cốc bên ngoài thần tiễn thủ, như hắn không nghĩ, tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể chạy đi. Sở dĩ thả cách, hẳn là có mục đích, hắn tự nhiên đoán được, như sau lưng của hắn quả thật có người, vô luận là ai, ta đều nhất định đem hắn cầm ra đến. Dương Ngục chậm rãi đi tới, đi qua đám người, đi vào Tào Kim Liệt, Triệu Thanh mồ mã trước đó, đem đàn bên trong rượu một chữ vẩy xuống. Nhìn qua mồ mã, cảm thụ được tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng, cũng không nói gì xuất khẩu. Chỉ là quay người, đi vào thâm trầm màn đêm bên trong, nhất định, trốn, trốn, trốn. Bó sát người áo trắng bị nhanh chóng khí lưu thổi bay phất phới, tóc rối bời ngựa ra sau. Làm sao lại như thế? Một hoàng kê sát đất mà đi, lòng ngực chập trùng, tâm như nổi trống giống như nhảy lên kịch liệt, sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt bên trong phun trào sợ hãi quan mang. Lại không